Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 27, Vích đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sô vừa mới tỉnh dậy thì hắn gặp ngay một nhân vật cực kỳ huyền bí, người là Gavagos. Hắn bất ngờ khi có sự xuất hiện của Gavagos ở đây. Ezra, chúng ta tới nơi nào đó nói chuyện đi, nơi này cô tiện. Gavagos nói rồi lập tức tốc biến. Ngài Gavagos, ngài tới tìm tôi có việc gì vậy? Hắn, một tháng nữa G9 và G4 sẽ tới đây, công việc của ngươi là trợ giúp cho chúng nó an cư lạc nghiệp tại nơi này. Gavagos, vâng tôi hiểu rồi. Hắn, đúng rồi, ta nghe nói bây giờ ngoài ngươi ra các thành viên còn lại của Ngũ Bá Chí Tôn đều đã mất hết sức mạnh. Gavagos, vâng, bọn họ chưa tìm ra Freestone, Thunderstone, Zeko Stone và Rishi Stone nên ngài Bador vẫn chưa hoàn trả sức mạnh cho họ. Hắn, nếu vậy thì thông báo với bọn họ nếu bọn họ ở một trong các vị trí này bảo họ hãy mau tránh xa vì G9 và G4 sẽ đáp xuống các vị trí đó. Gavagos, tôi hiểu rồi, ngài cứ yên tâm, tôi biết tôi nên làm gì mà. Hắn, thế thì tốt, còn một việc nữa, ngươi biết vì sao Bador cử nhóm Ngũ Bá Chí Tôn các ngươi đến trái đất mà cô phải nhóm khác cô? Gavagos, có chuyện gì sao ngài Gavagos? Sở dĩ là các ngươi vì kiếp trước các ngươi có một món nợ với một số người ở quê hương của các ngươi và đã đầu thai kiếp này nên Bador tạo cơ hội cho các ngươi lấy nợ hoặc trả nợ cho các ngươi đấy. Gavagos, tôi hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Hắn, nhìn đây, nếu các ngươi thấy năm hình xăm trên người của năm người bất kỳ thì những người đó có nợ nần kiếp trước với các ngươi. Mà thôi, ta phải đi đây, nếu trễ ngài Naga lại trách phạt ta. Gavagos nói xong lập tức biến mất. Hắn thấy ngài Gavagos biến mất thì lập tức tốc biến trở về biệt thự Long Thần. Ê, mày đi đâu vậy Ezra? Tao đi dạo thôi, đi học à? Hắn, cô cầm tao tới đón hai người đẹp đi học đây bye. Vic nói rồi phóng siêu xe tới nhà nó chở nó và Tian đi học. Hắn thấy Vic đi rồi thì lập tức dở ra xem bức tranh và tấm bản đồ do ngài Gavagos đưa lúc nãy. Để xem nào, khu rừng rậm U Minh Hạ của Việt Nam, đỉnh núi Pen. Sipang nóc nhà của Việt Nam, cao nguyên Mộc Châu của Việt Nam, ghê nhỉ, ở Việt Nam tụi nó đáp xuống nhiều thật. Hắn bất ngờ, để coi coi, đảo Jeju, Gyeonggi của Hàn Quốc, núi Phú Sĩ của Nhật Bản, bãi biển lạ của Đài Loan, vạn lý trường thành của Trung Quốc, vùng biển lạ của Pháp, ngọn núi lạ ở Anh, khu rừng chết ở California, Mỹ, hừm, những địa điểm này hình như tất cả mấy đứa kia cô có mặt ở đó nên mình cô phải lo về mấy vấn đề đó. Để xem nào, bức tranh này. Hình bông hồng tím sau lưng, hình bông hoa hướng dương ở phía sau lưng bên phải, hình bông hoa băng ở phía sau lưng bên trái, hình bông hoa hoài hương ở cánh tay trái và hình bông hoa cúc nằm ở cánh tay phải. Hai, tìm đâu ra 5 người trong 12, 7 tỷ người bây giờ. Hắn vắt óc suy nghĩ mãi cũng cô ra, và sau cùng hắn lập tức cất chúng vào trong ngăn kéo bàn rồi tiếp tục đến công ty làm việc. Quay qua anh chàng sát gái, thần thiết kế Vích một chút nào. Ê, chào hai người đẹp. Vích, anh chờ Tian đi, em muốn đi một mình. Nó lãnh đạm, sao vậy? Vích nhíu mày, cô hiểu. Thôi kệ nó đi, thói quen của nó mà. Tian nói rồi rảo bước lên siêu xe của Vích rồi phóng đến Red Star. Đến Red Star, cả ba người nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường, nhất là Vích vì nó. Em, Tian thì là bộ đôi hot girl nổi tiếng của trường rồi. Bảo và Duy thấy Vích thì có chút ghen ghét khi thấy Vích đứng giữa nó và Tian. Hai thanh niên này tính ra đã lên học đại học nhưng vì năm ngoái dính phốt nên nghỉ học một năm. Nó, Tian và Vích cô quan tâm đến những thứ xung quanh mà cứ thản nhiên rảo bước vào lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới. Giáo viên nói, nghe tới học sinh mới thì cả đám học sinh lớp 11A1 rú lên như bầy sói lạc đàn. Trật tự, mời các em vào, GV, xin chào một số bạn thân quen của lớp 10A1, tôi không cần giới thiệu nhiều, còn những bạn mới tôi xin giới thiệu qua, tôi Ngô Sĩ Thành Luân 19T, gọi tôi là Vích cho thân thiên. Vích nói xong nở nụ cười sát gái làm đám bọn con gái trong lớp người mềm nhũn ra. Chào mọi người, mình là Đông Tử Hoa, gọi mình là Sally cho thân thiện. Sally cười nhẹ, còn tôi là Trần Xuân Hạo, gọi tôi là Helen. Helen trầm mặc nói, được rồi Vích, em ngồi cùng Tian, còn Sally và Helen hai em ngồi bàn cuối. GV, nghe xong thì ba người lập tức rảo bước đến chỗ ngồi của mình. Chào anh, em là Sally, hân hạnh được làm quen với anh. Chào em, anh là Vích, hân hạnh. Sao anh 19T rồi mà còn học lớp 11 vậy? Sally, tại anh thời trước bị lưu ban 3 năm nên bây giờ 19T rồi còn phải học lớp 11, có chút hơi buồn, nhưng cô sao ít nhất cũng được gặp những cô gái xinh đẹp như em ở trong lớp này cơ mà, may hơn là rồi. Vích, hi hi, anh khéo nói chuyện. Sally cười tít mắt, Tian khen Sally đẹp khiến cô có chút không vui nhưng cũng cô nói gì vì cả hai đã là gì của nhau đâu. Nói chuyện được một lúc thì mọi người ai làm việc nấy. Vic thì đang thiết kế máy khoan để khoan lại khu sân sau để lấy Zecostone. Nó nghe nhạc, Tian thì lướt Facebook, Sally thì đang dò Zalo tìm Zalo của Vic kết bạn. Helen nhíu mày nhìn nó với ánh mắt phức tạp, cách trương.